ta có thể phục chế thiên phú. Chương 698, vũ trụ đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không sai, đây là vũ trụ sơ kỳ ngân giác tổ thần xen lẫn chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, Liệt Hỏa Thiên Tôn hơi kinh ngạc nói. Ngân giác tổ thần danh hào ta cũng đã được nghe nói, là trước đây xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại tổ thần, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, liền ngân giác tổ thần xen lẫn chí bảo đều chiếm được. Hiện nay, tổ thần xen lẫn chí bảo cơ bản cũng tại một chút tiên thiên thần linh hoặc là cường đại chí tôn trên tay, hoặc là ngay tại tổ thần chi mộ chôn giấu lấy, muốn thu hoạch được một cái tổ thần xen lẫn chí bảo cũng không dễ dàng. Người cái này xen lẫn chí bảo kiếm gãy bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng, ta có nắm chắc đem cải tạo thành ngụy đỉnh cấp chí bảo cấp bậc. Bất quá cải tạo xen lẫn chí bảo cũng cần một chút thời gian, ngươi trăm năm về sau lại đến lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Diệp Thiên gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên liền rời đi. Diệp Thiên thời điểm ra đi cũng mang đi Minh Nguyệt Tiên Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại Thiên Các về sau, Diệp Thiên đem Minh Nguyệt Tiên Tử cùng Thiên Các đám người giới thiệu một cái. Là Thiên Các đám người biết được Liệt Hỏa Thiên Tôn hậu bối thanh danh vang vọng nhân tộc luyện khí sư Minh Nguyệt Tiên Tử vậy mà gia nhập Thiên Các, cả đám đều 10 điểm giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tin tức này cũng dần dần truyền ra ngoài, nhường ngoại giới xôn xao. Rất nhiều thế lực cũng không minh bạch Minh Nguyệt Tiên Tử thân phận như vậy tại sao lại gia nhập Thiên Các, liền xem như gia nhập 9 đại chí tôn cấp thế lực đều có thể được tôn sùng là khách khanh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thiên Các tiềm lực là rất lớn, nhưng muốn trưởng thành không biết rõ phải tốn bao nhiêu tuế nguyệt đâu. Thiên Các không cách nào trợ giúp Minh Nguyệt Tiên Tử, chỉ làm liên lụy nàng tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, ngoại giới không biết đến là, Minh Nguyệt Tiên Tử lợi dụng Diệp Thiên giao dịch thiên đạo mộc tâm đã thành công đem tu luyện thiên phú tăng lên, nếu là biết bọn hắn liền một điểm không kỳ quái. Đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không chút do dự gia nhập Thiên Các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Minh Nguyệt Tiên Tử cũng không nói đến nguyên nhân, ngoại trừ ngẫu nhiên trợ giúp Thiên Các luyện chế một chút vũ khí bên ngoài, thời gian khác cũng đang bế quan tu luyện, chuẩn bị tiếp qua nhiều thời gian liền đi xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Diệp Thiên cũng thường xuyên ở vào bế quan bên trong, hắn muốn tu luyện phương diện nhiều lắm, mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên thực lực, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt trăm năm thời gian trôi qua, một ngày này, Diệp Thiên đi tới Liệt Hỏa Thiên Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, hắn gặp được Liệt Hỏa Thiên Tôn. Vạn Pháp Chân Chủ, ngươi xen lẫn chí bảo kiếm gãy ta đã thành công cải tạo thành một chuôi đao khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Hỏa Thiên Tôn đem cải tạo tốt vũ khí đem ra. Diệp Thiên tiếp nhận đao khí tinh tế cảm thụ một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, không cách nào tưởng tượng đao khí phía trên dũng động, phảng phất trong tay cầm không phải một chuôi đao khí, mà là một tòa đao thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo đao, Diệp Thiên khen, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cây đao này khí đẳng cấp thình lình đạt đến ngụy đỉnh cấp chí bảo cấp độ, lại 10 điểm hoàn chỉnh, nếu không phải cây đao này khí tức cùng lúc trước kia xen lẫn chí bảo kiếm gãy khí tức bản chất, hắn thậm chí hoài nghi Liệt Hỏa Thiên Tôn tùy ý cầm một cái ngụy đỉnh cấp chí bảo đao khí cho hắn. Cái này cũng nói Liệt Hỏa Thiên Tôn luyện khí tạo nghệ quá cao, cơ hồ hoàn toàn cải biến xen lẫn chí bảo năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Liệt Hỏa Thiên Tôn, Diệp Thiên cảm kích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái này ngụy đỉnh cấp chí bảo đao khí, hắn hỗn thiên một đao uy lực liền có thể hơn quá trình độ phát huy ra thực lực so trước đó lại cường đại một bậc. Không có gì, chúng ta là công bằng giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Hỏa Thiên Tôn nói. Sau đó, Diệp Thiên ly khai Liệt Hỏa Thiên Cung, về tới Thiên Lan Cự Thành Thiên Các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên một bên xác nhận thần nhận liên minh nhiệm vụ ma luyện tự thân, một bên tu luyện làm bản thân mạnh lên thực lực để cho mình tu vi càng ngày càng tới gần tinh hà cấp cực hạn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên các phương diện cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, trừ hắn ra, không có người biết rõ hắn chân chính chiến lực khủng bố cỡ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong vũ trụ lỗ đen chỗ sâu, di tích thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, nơi này cũng không có bất luận cái gì sinh linh, vũ trụ các tộc cũng sẽ không tới nơi này, nhưng lại có cường giả chấn thủ ở chỗ này, thường cách một đoạn tuế nguyệt liền có một tên thiên tôn chấn thủ nơi đây, các tộc thay phiên. Mà lúc này, chấn thủ nơi này là thần tộc một vị thiên tôn. Minh Lam Thiên Tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn nhóm chấn thủ nơi đây không cần làm sự tình khác, chỉ cần bảo đảm nơi này sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là ngăn cản một chút cường giả tiến vào nơi đây. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, lúc khác đều là đang bế quan tu luyện, chờ đến nhận chức kỳ kết thúc về sau, liền cùng cái khác thiên tôn giao tiếp liền có thể ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng một ngày này, Minh Lam Thiên Tôn theo trong tu luyện đánh thức. Chuyện gì xảy ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chấn kinh nhìn qua trung ương lỗ đen, cảm nhận được một cỗ sóng gợn mạnh mẽ truyền lại mà tới. Có người tiềm nhập bên trong. Không đúng, các tộc đều ở nơi này bố trí trận pháp, muốn len lén lẻn vào không quá hiện thực mà lại muốn giấu giếm ta chui vào đi vào, trừ phi là đứng đầu nhất chí tôn, nhưng đứng đầu nhất các chí tôn sẽ không như thế nhàm chán. Minh Lam Thiên Tôn nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, trung ương lỗ đen bắt đầu chấn động lên, kinh khủng khí tức lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, bản nguyên vũ trụ cũng chấn động lên. Minh Lam Thiên Tôn cảm thấy nguy hiểm, vội vàng đưa tin ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ trung ương lỗ đen chỗ sâu đi ra. Rất nhanh, Minh Lam Thiên Tôn xem rõ ràng người đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhân thân bên trên tán phát lấy kinh khủng thần lực khí tức, hai con ngươi là kim sắc, làn da cũng là kim sắc, cầm trong tay một thanh trường thương tựa như chí tôn chiến thần. Kim thần tộc làm sao lại, kim thần tộc không phải lên cái vũ trụ kỳ nguyên mạnh nhất nhất tộc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Lam Thiên Tôn hoảng sợ, làm thần tộc cao tầng một trong, bọn hắn nắm giữ không ít hơn cái vũ trụ kỳ nguyên tin tức, tỉ như trước vũ trụ kỳ nguyên, có mấy cái chủng tộc mạnh mẽ, cái thứ nhất là kim thần tộc, thứ hai là tiên thần tộc, cái thứ ba là á thần tộc.